Cùng anh trồng rau nuôi cá. Chương 16, đạo cổ cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắc gì tự nhiên chương 16 này dài vãi nhái thôi thì chúc em en một ngày vui vẻ. Edit, Thanh Tú. Tinh, Lĩnh Ngộ, Phương Thúc Tiếu Cửu Xuân Lam, ngậm cười nơi chín suối. Nhận được, Tiếu Cửu Xuân Thường, lục, 40 bản, Tiếu Cửu Xuân Thường, lục, quần thể trong phạm vi nhất định sẽ trúng độc, tạo hiệu ứng đối phương liên tục đổ máu. Nhìn đến dược hiệu trên, Nam Tinh không thể không nhịn được cười. Phải mất hơn 3 ngày, cậu mới thử nghiệm thành công được 3 loại độc dược. Ví dụ như, Tiếu Cửu Xuân, có thể làm đạo cụ để nâng cấp đại chiêu. Đạp Tuyết Tầm Mai, lại một lần ở trong lòng cảm tạ Tông Ca rất nhiều. Ngày thứ hai sau khi tới địa phận Thủy Nguyên, cậu cũng không lập tức quay về thôn, dù sao cũng phải đợi hồi lại sinh lực mới làm tiếp được. Nên trong thời gian ấy Nam Tinh cũng tiện tay giết quái kiếm kinh nghiệm, rồi lại một hồi cọ cơm ngày ngày ăn 3 bữa do Tông Nhiếp nấu. Thói quen tốt đấy, đương nhiên cậu cũng không phải ăn không ngồi rồi, dùng kỹ năng. Bào chế, hỗ trợ xử lý cá nóc, không nghĩ tới mình tiện tay giúp lại còn có thu được lợi ích ngoài ý muốn. Tiếu Cửu Xuân, vừa hay lại được chế từ các dược liệu là máu, mắt, nội tạng cùng mang của cá nóc. Trừ, Tiếu Cửu Xuân, cậu còn sử dụng thêm rết, cóc, bò cạp, thằn lằn cùng với rắn độc còn dư lúc mà làm nhiệm vụ thu thập các dược liệu làm độc cho Thẩm Tiên Nhân. Vô cùng nhẹ nhàng làm ra được, thuốc ngũ độc tán, lam, nói về các loại độc thì, ngũ độc, quá nổi danh rồi, ngũ độc tán, ngoài việc có thể khiến kẻ địch bị trọng thương, còn làm người chơi rơi vào trạng thái bất động. Một loại nữa là dùng phụ tử cùng thạch tín, tạo ra túy nhan, lục. Vốn dĩ ý tưởng ban đầu, Nam Tinh tính dùng thạch tín để thử nghiệm ra hạc đỉnh hồng, có lẽ là cấp độ để tạo ra hạc đỉnh hồng, quá cao, không thể một sớm một chiều lĩnh ngộ ngay được. Cũng may, túy nhan, lục, cũng rất hữu dụng, có thể thăng cấp cho kỹ năng của Tinh Vũ Đình. Một hồi vừa thu thập vừa tìm tòi, cuối cùng, cậu kết hợp thuốc mê mông cổ và ngũ thạch khoáng, cũng tập hợp đủ tất cả đạo cụ, vật phẩm để nâng cấp cho Phong Hoa Quyết. Một hơi đem 5 cái kỹ năng nâng lên cấp 4, nhiệm vụ 3.000 viên ngũ thạch khoáng cuối cùng cũng hoàn thành. Thẩm Tiên Nhân mặc dù keo kiệt, nhưng lần này hào phóng vô cùng ban thưởng điểm kinh nghiệm. Nhân vật lập tức lên tới cấp 18. So sánh với các dữ liệu những người chơi khác chia sẻ trên diễn đàn thì có vẻ tu vi của cậu đã vượt qua cấp 20 rồi. Cũng đã đến lúc rời khỏi Tân Thủ Thôn, có y phục giả hành mà Tông Nhiếp cho, Nam Tinh không còn e ngại tiến bước vào thành. Nếu muốn đổi đạo cụ tốt hơn chỉ có thể tới thành trấn để nhận làm nhiệm vụ hàng ngày. Nhìn vậy nhưng cũng rất là phong phú, đa dạng. Một bảng lớn gồm các đề ngạch như hộ tống, phần thưởng, điểm huân công, còn có lôi đài, đấu trường, tìm tổ đội phó bản, các hoạt động chính của bang hội trong tháng, ngày đạt được những gì. Quan trọng nhất chính là trong đạp cổ có vô số nhiệm vụ có phải tự mở và các NPC thì vô vàn hình thái, tính cách khác nhau cần phải đối phó. Những loại nhiệm vụ này thường chỉ xuất hiện duy nhất, cấp độ cũng rất khó, tất nhiên thì thù lao rất cao rồi. Mùng 8 là hôn lễ của lão Lưu, đừng quên, Thẩm Tiên Nhân nhắc nhở. Nam Tinh gật đầu, đệ tử đã nhớ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kia mới là mùng 8, vốn dĩ cậu sẽ tính toán uống rượu mừng rồi mới rời đi. Dù sao thì cậu khi tiến vào trò chơi đã muộn hơn 2 tháng từ lúc mới mở, đã khá muộn rồi nên không vì mất thêm 1-2 ngày mà không bắt kịp. Những ngày đầu tiên ở Tân Thủ Thôn may là có lão Lưu, nếu không cậu đã chết vì đói rồi, thế nên ân tình này cậu nhớ rất kỹ. Nam Tinh lại muốn đi thêm một chuyến tới núi Bạch Vân, kiếm thêm ít mấy lông kim khổng tước hoặc kén băng tằm gì đó, coi như là hạ lễ cho tân hôn hai người. Đúng rồi sư phụ, Nam Tinh nhịn không được hỏi, không phải người nói sẽ mang ta về sư môn sao, lúc nào đi ạ? Thẩm Tiên Nhân lười biếng mà liếc cậu một cái. Gấp cái gì, Nam Tinh, không có việc gì thì đi phía Tây Sơn khai khoáng đi. Thẩm Tiên Nhân vẻ mặt ghét bỏ. Dược liệu ta dự trữ trong phòng, mấy ngày đều bị ngươi xài phung phí hết rồi. À, đúng rồi, phía Tây Sơn, là cái hang động mà Ngũ Gia Bì nói tới hình như cũng ở phía Tây Sơn. Nam Tinh lập tức tinh thần vui vẻ, vậy con đi ngay đây. Không chỉ mỗi Thẩm Tiên Nhân muốn dự trữ dược liệu, bản thân cậu cũng muốn trữ một ít. May mắn có món quà Tông Ca tặng, có, Vòng ôn lan thúy, hơn nữa, còn có cả túi thơm Nhi Nhi đưa, cùng giỏ thuốc được cho ngay từ đầu, tạm thời không cần lo lắng ô đựng đồ không đủ nữa, ha ha. Chờ vào thành, lại đi tiền trang thuê một cái kim khố. Kim khố, cưa diêm cô, kho bạc diêm tư, ý ẻm sẽ thuê một kho để đựng tiền, vật phẩm. Đêm đó, Nam Tinh trực tiếp nghỉ tại Tây Sơn. Tây Sơn khoáng sản, nguyên dược liệu rất phong phú, có lưu huỳnh, chu sa, thạch nhũ v.v. Vật liệu luyện kim có sẵn thì có quặng sắt, đồng. Nguyên liệu phụ thì có đá vôi, đá bạch vân, điêu khắc thì có quặng magnetite. Cùng đá vũ hoa, vật liệu luyện kim có sẵn thì có quặng sắt, đồng. Nguyên liệu phụ thì có đá vôi, đá bạch vân, điêu khắc thì có quặng magnetite. Cùng đá vũ hoa, đá bạch vân, magnetite, đá vũ hoa, khắp núi đồi đều là mỏ bỏ hoang. Nam Tinh đã lật ngược xuôi nhiều ngọn núi, nhưng cũng không tìm được một cái hang ngầm nào như lời kỳ. Cũng may bản thân cậu không quá mong đợi nhiều. Qua mấy ngày này lúc đào không quá mất nhiều sinh lực, cậu cũng tích cóp được một đống nguyên liệu luyện bột ngũ khoáng, còn thu thêm ít quặng magnetite cùng đá vũ hoa. Đều là vật liệu cần thiết cho thợ kim hoàn, lát nữa gửi cho Tông Nhiếp, dù sao bản thân Nam Tinh cũng đã nhận được khá nhiều thứ tốt của người ta mà. Nhận được, đá thạch anh, lam, một cái, hả, thứ này dùng để làm gì? Nam Tinh không chút suy nghĩ, chia sẻ cho Tông Nhiếp. Trò chuyện riêng, tam phân tam, người chơi chia sẻ. Đá thạch anh, lam, Tông ca, anh có biết đây là thứ gì không? Trò chuyện riêng, Tông Nhiếp, có thể làm ra bội sức. Trò chuyện riêng, tam phân tam, ra là đồ tốt, vậy tặng cho anh. Cười to, JPG, trò chuyện riêng, Tông Nhiếp, tiểu quái vật quỳ lại tạ ơn. JPG, Nam Tinh cười ra tiếng. Các gói biểu tượng cảm xúc ở tương lai cũng thực, thú vị, nhưng mà không phù hợp với phong cách của Tông ca. Trò chuyện riêng, tam phân tam, chúc mừng tình bạn của chúng ta, cụng ly. VIP. Cái này là của tên nào đó đã nhàm chán tự tay làm ra, sau này trở thành biểu cảm chuyên dụng cho người già. Trò chuyện riêng, Tông Nhiếp, chúc phúc, hạnh phúc, tình bạn, VIP, là mấy cái VIP giống bên Việt Nam mình có hoa hòe, hoa sói, chữ lấp lánh. Buổi sáng vui vẻ đó, xến, ha ha ha, Nam Tinh cười đến ngã tới ngã lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tạo ra gói biểu tượng cảm xúc cũng quá thiên tài. Còn thực sự sử dụng một nhóm lớn hình hoa cúc. Khủ, có lẽ cậu đồ cổ thế kỷ 21 tư tưởng quá xấu xa. Hệ thống, thế giới, người chơi, Mạc Lý Tư, nhận được tâm pháp lục nang thư, vàng, khen thưởng giá trị danh vọng 1.000 điểm. Mạc Lý Tư, Palisi Paris, NV trong thần thoại Hy Lạp. Hệ thống, liên server, thông báo, đạp cổ sắp tiến hành bảo trì, mời toàn bộ người chơi đăng xuất. Đếm ngược 0 giờ 9 phút 59 giây, thông báo trên toàn server đột nhiên hiện ra làm Nam Tinh sững sờ trong mấy giây. Theo bản năng mở kênh thế giới, thật điên rồ, tâm pháp là cái gì vậy? Là bí tịch sao? Atha yêu idol K-pop, Paris, chính là Paris của bang Thiên Vương Tinh sao? Lợi hại với, không hổ là thủ lĩnh một trong những bang hội nhất nhì. Mất tích mãi mãi, sắp cập nhật đó, ta rất chờ mong. 250. Đồ ngốc, mẹ kiếp, tao đang đánh phó bản, thật vất vả đẩy tới boss thứ 3 lại cưỡng chế đăng xuất. Chưa nghĩ ra cái tên, không ai biết tâm pháp dùng để làm gì sao? Có chữ, thư, trong tên, vậy cũng là công pháp rồi. Vậy bí tịch thì có gì khác nhau? Mộc, Paris, bì phi, mặc kệ nó là gì, là màu vàng đó. Chắc chắn là siêu lợi hại, chảy ra nước mắt ghen tị, gíp. Chuyện được đăng duy nhất trên www.attpad, Chan Thái Cầm 98. Trên thế giới thảo luận đến khí thế ngất trời, Nam Tinh trầm tư suy nghĩ. Tâm pháp là dựa theo võ hiệp tiểu thuyết mà tạo thành. Tâm pháp tương đương với nền tảng chính. Không có tâm pháp, công phu chỉ là khoa tay múa chân lừa người. Tất nhiên, tiểu thuyết và trò chơi cũng không giống nhau. Cho nên sau khi cậu biết đạp cổ được chia ra thành chiêu thức, bí tịch cùng tuyệt học, nhưng vẫn thấy không đúng chỗ nào. Không lẽ tâm pháp cùng bí tịch không phải là một loại? Điều khiến cho Nam Tinh chú ý nhất là bản tâm pháp tên gọi Lục Nang Thư. Lục Nang Thư tương truyền là của Hoa Đà, là cuốn sách chứa đựng kinh nghiệm y học cả đời của ông ấy. Nó được viết trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hoa Đà trước khi chết, sợ không kịp lưu truyền kinh nghiệm của ông nên đã đem sách tặng cho cai ngục họ Ngô trông coi ông ấy, nhưng số mệnh lại trêu người thê tử lão Ngô sợ đem điều xấu lên đã đốt nó. Nam Tinh không nhịn được mà hâm mộ Paris, dù trong lòng biết Lục Nang Thư này chỉ là tựa sách. Nhưng là một đại phu chân chính, ai lại không muốn có được một quyển thần thư thất truyền. Hai, tiết sau đi, trước tiên off đã, hệ thống thông báo bảo trì phải mất 6 tiếng, hiệu suất còn rất nhanh, cùng Tông Nhiếp chào nhau một tiếng, Nam Tinh trực tiếp thoát khỏi trò chơi. Bỏ ra khỏi khoang nằm, Nam Tinh ở trong căn phòng hẹp hoạt động gân cốt. Rửa mặt chải đầu một phen, tìm được một cái máy cắt tóc, đem tóc cắt ngắn đi. Sau đó tiếp tục ăn túi dinh dưỡng, ngồi xem diễn đàn. Diễn đàn vĩnh viễn là nơi vô cùng náo nhiệt. Lúc này mọi người đều đang thảo luận bản cập nhật, cùng với bản tâm pháp kia. Nói tới lui cũng không kết luận được gì cả. Nam Tinh nhìn trong chốc lát cảm thấy có chút buồn chán, nhàm chán vậy. Tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện nghiêm túc. Cậu đã lâu không được ăn dưa thơm ngọt, thật là tịch mịch quá đi. Đang muốn thoát bài, bên cạnh ít, sát thủ máu lạnh, nhấp nháy cập nhật bài viết. Cậu hào hứng ấn mở, nhìn thấy đối phương kể trải nghiệm bản thân hắn bị lừa ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn như tiêu 50 bạc mua được một quyển công pháp có thuộc tính không phù hợp. Nam Tinh không khỏi cảm thán, đúng là kẻ có tiền ha. Có tiền, cậu ngồi thẳng lên, click mở ra thông tin cá nhân của sát thủ máu lạnh, thử gửi một tin nhắn. Người anh em ơi, bạn còn cần dược liệu làm chất độc không? Hơi tiếc là diễn đàn thì không chia sẻ vật phẩm giống như ở trong trò chơi. Nhưng Nam Tinh mỗi ngày đều luyện chế mấy cái đấy, cậu có thể lào lào thuyết minh về dược phẩm. Đem thuộc tính của 5 loại độc, bao gồm cả chỉ số thương tổn cụ thể, một chữ không sót. Nam Tinh gửi cho bên kia, quấy rối người lạ một chút cũng không phải gì xấu cả. Đối phương muốn làm chất độc cho vũ khí, cậu thì muốn tiền, không quá khó coi. Vài phút trôi qua, sát thủ máu lạnh, vẫn chưa có trả lời. Nam Tinh muốn thử một lần nữa, cũng không cảm thấy có gì mất mát cả. Cậu đóng lại diễn đàn, tiến vào tinh võng, căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, tìm được một thư viện ảo. Tinh võng, một trang web cổng trang sức thời trang tích hợp chòm sao, văn hóa, thư viện và diễn đàn, tích hợp thời trang, phước lành và giải trí. Nhiều ngày qua cậu dần dần nhận ra sự thật, xuyên qua thời không không phải giống như đi xe bus, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cậu vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ ở thế giới này mãi mãi. Sau khi bình ổn lại, tâm trạng cũng bình tĩnh theo. Nếu là đang tuổi đi học, cho dù cậu không xác thực về sau có phải học tiếp hay không, ít nhất phải đem tri thức của nguyên chủ tiêu hóa hết, miễn cho sau này không tới nỗi là mù chữ. Vì thế, Nam Tinh chuyên tâm vào việc học tập, tới lúc cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nhìn lại thì một buổi chiều đã trôi qua lúc nào không hay. Đăng xuất tinh võng, nhìn thấy trời chưa tối hẳn, Nam Tinh nghĩ nghĩ, lên mạng cũng là ngủ, không bằng ở hiện thực ngủ cho đã rồi lại vào game. Bản cập nhật như nào, không tới lượt người mới cấp 18 sốt ruột hộ đâu. Cứ vậy chìm vào một giấc ngủ, có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt, chất lượng giấc ngủ rất tốt. Thần thanh khí sảng, Nam Tinh vừa online, tới là một loạt tiếng tinh tinh tinh tin tức nhắc nhở. Mới vào đạp cổ đập vào mắt là một thông báo cập nhật. Rất nhiều thứ đã được cập nhật mới, tóm tắt là. Đầu tiên, sẽ có thêm tâm pháp. Truyền thuyết kể rằng, vào thời cổ đại võ đạo phát triển rất thịnh vượng, môn phái trăm nhà đua tiếng, võ học trăm hoa đua nở. Vì vậy sau đó xảy ra mấy năm liên tục chiến loạn, võ học truyền thừa bị tổn thất nghiêm trọng. Ví dụ như những tâm pháp gần như là thất truyền, không có tâm pháp, rất nhiều người tập võ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hiện tại có người phát hiện di tích, một phần tâm pháp sẽ tái hiện lại võ lâm. Nhưng tâm pháp đối với nền tảng của từng người yêu cầu cực cao, chỉ có người nào có thuộc tính mơ hồ mới có thể học chúng. Tâm pháp chia theo phẩm cấp màu là đỏ và vàng, chỉ có tháng 1 năm 1000 cơ hội sở tâm pháp. Vàng, sau khi học được tâm pháp, không ảnh hưởng mọi người học bất luận võ học gì. Tức là, người chơi có thuộc tính mơ hồ có thể đồng thời học thủy công pháp và hỏa công pháp, mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Thứ hai, liên quan tới số phận, đạp cổ theo đuổi sự cân bằng. Vì vậy những người chơi khác không có được tâm pháp, cũng không cần quá nản lòng. Trừ bỏ người chơi thuộc tính mơ hồ, vận mệnh không thể đoán trước, mỗi người đều có số mệnh riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua các phó bản, nhiệm vụ hàng ngày, hoạt động, có thể lấy được bùa hộ mệnh, ví dụ như số mệnh chính là ngôi sao tử vi, nam tinh căn cốt là thủy, ngôi sao hộ mệnh tử vi là thái âm cùng cự môn. Thái âm, gia tăng phần trăm trí theo tỷ lệ nhất định cùng sát thương hệ thủy. Cự môn, gia tăng phần trăm thể theo tỷ lệ nhất định cùng sát thương hệ thủy. Cậu có thể lựa chọn một ngôi sao chủ mệnh, sau đó, thông qua các con đường khác nhau, nhận được bùa hộ mệnh, vì để người chơi dễ nhận ra được số mệnh của chính mình, lá số mệnh đầu tiên lấy từ sạp chiêm tinh, nhờ NPC linh mục bói để nhận. Một bộ, số phận, tạo thành từ 14 sao là, linh tinh, hỏa tinh, địa không, địa kiếp, kình dương, đà la, văn xương, văn khúc, thiên mã, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt. Nam tinh di ông, đem, tử vi đấu sổ, copy paste sao, làm đến hoa hòe loè loẹt, thực chất vẫn là game. Thu thập thẻ bài, căn cứ vào kinh nghiệm chơi game của cậu, 14 cái lá bài số phận này, muốn thu thập đủ chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Giống như phần thưởng đánh phó bản đều không phải thứ bản thân đang không cần hoặc là sẽ luôn lặp lại cùng một cái lá số phận. Thôi, nói tiếp về cập nhật. Thứ ba, bang hội. Mở ra phó bản bang hội, nhiệm vụ bang hội V, không có gì để bàn. Thứ tư, là boss thế giới. Mỗi ngày ở thời điểm bất kỳ, địa điểm bất kỳ, boss thế giới sẽ xuất hiện. Mọi người dưới hình thức tổ đội đánh boss, căn cứ vào sát thương để xếp hạng và phần thưởng cũng căn cứ phần trăm đam boss. Thứ năm, mở ra hệ thống. Tọa kỵ, người chơi trực tiếp tới linh thú để mua sắm tọa kỵ cùng với thức ăn chăn nuôi hoặc là học tập. Thuần thú, thu thập dã quái thuần làm tọa kỵ. Tọa kỵ cũng có thể giao dịch giữa người chơi với nhau, nhưng hãy cẩn thận vì có thể trong lúc không để ý sẽ lâm trạng thái tử vong hoặc trốn chạy. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất theo Nam Tinh là đã cập nhật lại Thương Thành. Thương Thành không bán đạo cụ ảnh hưởng tới chỉ số nhân vật. Chỉ bán một thứ, chìa khóa, 18 đồng một cái. Có thể trực tiếp dùng điểm tín dụng mua. Chìa khóa dùng để làm gì? Dương màu, ở trung tâm Thương Thành xuất hiện một cái dương màu với hình dạng tinh xảo, chạm khắc sinh động như thật. Mô tả của dương màu đỏ như sau, ngẫu nhiên vật phẩm bất kỳ. Được chia làm nhiều loại. 1. Ngoại trang, thuốc nhuộm tóc để thay màu tóc, viên nhuộm vải, phục sức, gấm hoa, thổ cầm, vải khói v, thay đổi vẻ ngoài vũ khí như chu sa. Dịch dung đan, hiệu ứng đi kèm, múa, nhảy, nói, chào v, không thay đổi thuộc tính mặc định nhân vật. 2 là trang sức, phụ kiện đi kèm, dây, hoa, đá, phấn má, kim tuyến, son môi, v, 3 là khế đất, màu tím. 6 mẫu, cam, 15 mẫu, vàng, 39 mẫu, đỏ, 102 mẫu, khế đất, chứng thư sở hữu đất giữa người mua và bán. Có khế đất rồi, đương nhiên mở ra hệ thống đình viện. 4 là đình viện, nhỏ có hoa cỏ, lớn có núi giả, suối nước nóng, đình đài lầu các bao gồm cả gian hàng. Quan trọng nhất là các loại gia cụ, thậm chí còn có két sắt, bởi vì đình viện khả năng sẽ gặp trộm. Vật phẩm quý giá đặt ở két sắt mới không bị đánh cắp. 5 là đan dược, niết bàn đan, người chơi ví dụ xóa nick muốn chơi lại có thể dùng nó để giữ lại một phần số liệu quan trọng. Tẩy tủy đan dùng để thay đổi thuộc tính gân cốt, có thể trợ giúp người chơi đổi thuộc tính, giảm bớt tổn thất do tẩu hỏa nhập ma, tạo ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 là đạo cụ, diều, ngựa gỗ gì đó, còn có sách cổ. Mô phỏng sách giấy cổ, có thể lật xem ở trong trò chơi, nội dung giống với nguyên tác, cùng đồ cổ, tỉ như các loại bình gốm tráng men thời Thanh. Còn có một cái là trứng sủng vật, như tên, có thể nở ra sủng vật, không thêm chiến lực, đồng dạng chia tím, cam, vàng, đỏ. Dương màu thay đổi nửa tháng một lần, dựa theo thời tiết mỗi mùa. Hiện tại, chính là dương màu tiết cốc vũ, đạo cụ bên trong, rất nhiều thứ liên quan đến mùa này. Tỉ như, thời trang mùa xuân, cam, hiệu ứng sứa, n tình, cam, đồ chơi diều, lam, tiết cốc vũ, là tiết thứ 6 trong 24 tiết khí, trước tiết lập hạ và sau tiết thanh minh. Trong tiết cốc vũ, thời tiết nắng ấm chớm hạ đi kèm những trận mưa rào. Từ mùa xuân sang hè, lại nói về diều, có đầy đủ các loại tạo hình như chim én, diều hâu, rồng, phượng, v.v. Một cái chìa khóa mở ra một sương màu sẽ ngẫu nhiên chỉ ra được một vật phẩm. Cũng tức là dù mất 18 đồng tiền, khả năng chỉ mở ra được một cái diều hình chim én, đạp cổ nhắc nhở thân tình. Chi tiêu vừa phải, không nên quá mức trầm mê, thậm chí ghi chú rõ, 100 lần chắc chắn ra vật phẩm cam. 100 lần chính là 1.800 nhân dân tệ, mới ra cam, thật là. Đại lương tâm, nam tinh đọc xong lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cậu nhớ tới thời đại bản thân trước cậu ở, chỉ vì một cái hiệu ứng xinh đẹp, nhưng không có tác dụng quái gì. Nam tinh trực tiếp rút tận 648 lần. Quen thuộc quá, game hút máu vẫn hút máu. Cách chương.